tôi không tìm vàng mà lại đi tìm tự do. Trốn tù vượt ngục đi tìm tự do ư? Tôi không biết Việt Nam là xứ nào, ở đâu trên thế giới, ông bạn phạm tội gì mà bị kêu án tù? Tôi đáp, không có tội gì cả, cũng đã được tha ra khỏi tù. Nhưng chế độ quá sức cai nghiệt tàn ác, đời sống bất ổn, đầy lo âu, không thấy ánh tương lai và sống mà không bằng chết. Cho nên chúng tôi liều mạng phải ra đi, gian nan và nguy hiểm, cực khổ vô cùng, không kể xiết. Tôi đi ra biển, gần 2 tuần lênh đênh với sóng gió, bão tố, đói khát, có hàng trăm ngàn đồng bào của tôi đã chết giữa biển khơi. Ông cụ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nói với giọng mai mỉa, 2 tuần trên biển, có đáng là bao mà kêu ca, không bằng chút xíu xiu của bạn bè tôi khi đi thuyền từ miền Đông qua miền Tây nước Mỹ để tìm vàng, mua vé tàu thủy từ New York đi xuống hướng Nam Cực, vòng qua Argentina, rồi đi ngược lên hướng Bắc để đến San Francisco. Anh biết phải đi bao nhiêu lâu không? Trung bình là 6 tháng, mà có khi đi cả 1 năm trời mới tới nơi. Anh biết thời tiết trên biển vùng đó rồi chứ? Bão tố triền biên, sóng gió điên cuồng, rất nhiều thuyền bè bị giông tố nhận chìm, có đi mà không có đến. 6 tháng đến 1 năm lênh đênh trên biển, cho sóng gió vùi dập, ngất ngư, ói ra mật. Khiếp nhất là tháng này qua tháng kia, không có việc chi làm cho quên thời gian, buồn chán, sầu khổ, chỉ nằm mơ mộng đến vàng, may ra được an ủi mà thôi. Ăn uống thiếu thốn, ăn toàn thứ đã hư thối, bột hôi mốc đầy dòi bọ, không có chất tươi, nước uống tồn trữ quá lâu có mùi hôi, tanh nhớt. Từ đó sinh dịch tả, hành khách chết vô số, xác vất xuống biển. Đi thì đông, mà đến còn chẳng bao nhiêu. Ôi mãnh lực của vàng, nó giết chết vô số người mơ mộng giàu có. Tôi băn khoăn hỏi, thế thì sao không đi qua kinh đảo Panama có mau hơn không? Ông cụ đáp, ông bạn không biết chi cả, hỏi một câu quá ngơ ngẩn. Thời đó làm chi có con kinh đảo này, nhưng cũng có rất đông đảo kẻ tìm vàng, muốn rút ngắn thời gian hải hành gian khổ, xuôi thuyền xuống Panama, rồi dùng đường đi bộ, băng từ Đại Tây Dương đến bờ Thái Bình Dương để đón thuyền đi về San Francisco. Những người này tưởng là khôn ngoan mà không qua được mệnh trời. Đoạn đường bộ băng qua Panama tuy ngắn, nhưng họ không chịu đựng được khí thiêng, nước độc của rừng nhiệt đới. Mũi mỏng, con vắt, họ bị sốt rét dịch tả mà chết rất nhiều trước khi đến được bờ Thái Bình Dương. Những kẻ may mắn còn sống sót thì gặp vấn nạn khan hiếm thuyền bè, chịu chở họ từ đó đi lên San Francisco. Họ phải nằm lại mà chờ, đông đảo người cắm trại chờ, sinh ra ô uế, thiếu vệ sinh, lại chết vì bệnh. Nhiều khi chờ đến hàng 3-4 tháng mới có chuyến ghé lại, chịu chở họ đi với giá cả vô cùng gắt cổ. Từ Panama đến San Francisco phải trả đến 500 hoặc 1.000 đô la cho một người vào thời đó. Phải cắn răng mà đi, ai không có tiền thì nằm chờ mãi. Nhưng khi thuyền đã quá chật, trả bao nhiêu cũng không cho đi. Có vô số người khác nóng lòng, không chờ được, dùng thuyền không đủ tiêu chuẩn ra khơi, chết chìm giữa biển. Bọn anh vượt biển đâu có gian nan đến như thế nhỉ? Tôi nghe mà cảm thương, nhưng cũng bực mình đáp rằng, gian khổ như thế thì quả khủng khiếp, nhưng người ta đi tìm vàng, tìm sự giàu có, ra đi một cách hiên ngang chính thức, không ai cấm cản bắt bớ. Còn với chúng tôi, đi tìm tự do, ý nghĩa cao cả và thiêng liêng hơn nhiều. Không có thuyền nào của chúng tôi đủ tiêu chuẩn để ra khơi cả, và nỗi nguy nan nhất là bị lùng bắt trên bờ, nên ra đi lén lút, bị bắn giết bởi công an xứ tôi, không đủ xăng dầu, không đủ nước uống và thực phẩm, máy móc đơn sơ, lại bị bọn ngư phủ Thái Lan cướp bóc, ủi chìm thuyền, hãm hiếp, bắt cóc đàn bà con gái về bán cho các nhà thổ. Thời gian vượt biển khó khăn không lâu, nhưng đầy gian nan lo lắng, nhưng đầy gian nguy lo lắng. Ông cụ hỏi, tại sao nhà nước của các anh đối xử hà khắc với dân chúng như vậy? Họ có cùng một bầu gia tổ tiên dòng máu của các anh không? Tại sao? Tôi lúng túng, không biết phải trả lời ra làm sao, chỉ lắc đầu. Và lòng thì buồn khủng khiếp khi nghĩ rằng, có lẽ trong lịch sử, chưa có giai đoạn nào nhân dân bị kiềm chế áp bức khủng bố bằng thời đó, tàn tệ hơn cả chục lần khi Tàu Đô Hộ Tây cai trị. Tôi thở dài, nói tiếp. Nhiều người trong chúng tôi đi đường bộ băng qua đất Campuchia để vào Thái Lan, chịu không biết bao nhiêu là gian nguy hiểm trở và chết chóc cận kề gang tấc. Ông cụ cười gằn. Này nhé, tôi kể cho anh nghe cuộc hành trình đường bộ băng qua 2.000 dặm, tức hơn 3.000 cây số đường mòn từ miền Đông qua miền Tây nước Mỹ. Qua đồi, qua núi, vượt sông, vượt suối, đi bộ giữa núi rừng khô khan, giữa sa mạc cháy bỏng, giữa giông tố mưa gió, đi cả 6 tháng ròng rã may ra mới tới nơi, chết chóc không biết bao nhiêu mà kể. Tôi tò mò hỏi, tại sao người ta rủ nhau đi tìm vàng đông đảo như thế? Tin tức từ đâu? Việc chi mà đi đường bộ cho khổ đến như thế? Ông cụ thở dài, nhìn lên trời cao lắc đầu nói, ban đầu có người tên là James Maxwell tìm ra một hạt vàng dưới suối, nhỏ bằng nửa hạt đậu, tại miền Bắc Sacramento của California. Tin đó loan truyền ra, người ta xuống suối đãi được khá nhiều vàng vụn, rồi nhiều người bắt chước bỏ cả công ăn việc làm đi đãi vàng. Dân chúng các vùng lân cận kéo về nơi này tìm vàng. Đến nỗi đồn điền của nhà cự phú nông nghiệp Sutter có hơn 400 nhân công cũng không còn một que, nông trại phải bỏ hoang, bị dân tìm vàng dẫm nát hoa màu, phá tan chiến lũy lấy gỗ dựng chòi đốt làm củi. Nghe đâu sau này ông Sutter sạt nghiệp đi ăn xin. Người ta đồn rằng vàng nằm lên khên trên mặt đất như cát sạn, tha hồ mà xúc mà hốt, không đóng một xu thuế, không có giới hạn, cứ tự do mà khai thác. Ban đầu dân miền Đông nước Mỹ hoang mang không biết thật hay là giả, nhưng khi Tổng thống Mỹ thời đó là James Polk xác nhận là có vàng ở California thì báo chí thổi phồng thêm. Như một cơn sốt, như một bệnh dịch, thiên hạ bàn tán xôn xao, bàn trong khi làm việc ở sở, trên cánh đồng, trong tiệm ăn, quán cà phê, giữa đường, trên phố, cả trong khi đi lễ nhà thờ và cả trong mâm cơm gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, láng giềng. Ai cũng náo nức luận bàn về vàng California, ai cũng mơ mộng ra đi, chỉ chịu khó 1-2 năm thôi là có vốn lớn làm ăn, thoát khỏi nghèo khó. Công chức bỏ việc, lính tráng trả lại súng ống quân trang, thợ thuyền bỏ nhà máy, thương gia bỏ tiệm, nông dân bỏ ruộng đồng, thiên hạ gom góp tiền bạc để mua xe, mua ngựa, mua bò, trang bị đi về miền Tây hốt vàng. Cơn sốt tìm vàng này làm lan ra cả thế giới. Dân cư từ các xứ Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Chile, Trung Hoa vân vân cũng tìm đủ mọi cách để đến California hốt vàng. Tôi thắc mắc, có thật người ta tìm được nhiều vàng không? Có, những người đầu tiên tìm ra được khá nhiều vàng, mỗi ngày có thể kiếm được khoảng $25, tương đương với tiền công một tháng khi ở quê nhà. Nhưng xui thay, chừng đó tiền cũng chỉ vừa đủ mua một bữa ăn thôi. Vì thức ăn hiếm hoi đắt đỏ, mọi người đều bỏ việc đi tìm vàng. Tôi ngắt ngang lời của ông. Nếu thế thì mình mở tiệm ăn bán cho người tìm vàng, cũng mau giàu mà đỡ nhọc nhằn hơn không? Ông đáp, đúng. Giá như anh ở thời đó, với ý tưởng này thôi, cũng đủ thành giàu có triệu phú rồi đó. Có ai phất lên thành giàu nhờ cung ứng dịch vụ cho người tìm vàng không? Ông cụ dài giọng đáp, nhiều, nhiều vô số. Kẻ đầu tiên là ông Sam Brennan, một lái buôn thổi phồng chuyện có vàng ở Sacramento. Ông thu mua tất cả cuốc xẻng, búa rìu, dĩa kim loại có thể dùng để đãi vàng. Rồi ông chạy rong khắp thành phố San Francisco, rong cao một bình vàng vụn, hô hoán ầm lên rằng đã tìm ra vàng, tha hồ mà hốt. Thiên hạ ùn ùn đi mua cuốc xẻng, dĩa kim loại để đi đãi vàng. Giá một cái dĩa kim loại trước đây chỉ vài xu thôi, mà chỉ trong 2 ngày tăng lên đến $15, hơn tiền công lao động nửa tháng. Ông này đánh hơi được nhiều món hàng hóa cần thiết khác, mua đi bán lại cho dân tiệm vàng, trở thành giàu nứt vách. Một quả trứng thôi giá cũng 50 xu, bằng nửa ngày lương. Một người tài công có thuyền phà chở khách sang sông trên đường mòn từ đông sang tây, chém với giá cát cổ $16 mỗi lần đưa một con bò qua sông. Phà chở đầy, nước mém mặn, sợ lắm. Qua sông mà hồn vía lên mây, mọi người liên tục cầu nguyện. Sách vở ghi lại rằng, một mùa hè, một chiếc phà này có thể kiếm được đến $65,000, không phải là bịa hoặc là phóng đại đâu. Ông Levi Strauss, năm 1853, biết dân đào vàng ngâm mình dưới nước, lê lết trên đất đá, cọ sát nhiều, ông này lấy vải bố dày may thành quần bán cho dân đào vàng, rất được ưa chuộng vì bền chắc tốt, và sau này thành nổi tiếng khắp thế giới với danh hiệu quần jean Levi. Ông John Stubaker, chuyên đóng xe cút kít, đã mở xưởng sản xuất xe thùng 4 bánh bán cho người đi tìm vàng, để băng đại lục cũng trở nên giàu có và sau này trở thành cơ xưởng sản xuất xe hơi nổi tiếng. Hai ông William Fargo và Henry Wells thấy dân tìm vàng gặp nhiều khó khăn bất chắc trong việc tàng trữ và vận chuyển vàng hay tiền bạc, bị bọn bất lương cướp bóc, trộm cắp và hại đến tính mạng nữa. Hai ông này nghĩ ra lối làm ăn lương thiện, chuyên chở an toàn, gửi tiền bạc bảo đảm được uy tín cao, họ chuyển luôn cả thư từ. Nhờ đó mà giàu có, trở thành ngân hàng nổi tiếng Wells Fargo có khắp nước Mỹ ngày nay. Ngưng một chốc, ông cụ ho khan một ngụm rượu nói tiếp: không phải chỉ bọn con buôn thực tế kiếm ra tiền làm giàu, mà cả những văn nhân thi sĩ cũng hốt được vô số tiền, như ông Bret Harter, chuyên viết về chuyện của những kẻ đi tìm vàng, về bọn cướp bóc vô lại, chuyện của các giới đĩ điếm, sách bán chạy như tôm tươi, thu tiền vào như nước. Có cả ngàn chuyện khác như Tiếu Lâm mà có thực. Những người này đã nhìn ra các khía cạnh khác trong thế giới tìm vàng mà trở thành giàu có. Họ không hề đụng đến cái cuốc, cái xẻng, hoặc cong lưng, nhúng chân xuống nước đãi vàng. Tôi cầm bầu rượu, tu thêm mấy hớp. Đêm lạnh, chất rượu mạnh như đốt ấm thân thể. Ông cụ lại dạo đàn, tôi tiếp tục hát theo ông. Một lúc sau, bỗng ông cụ đặt đàn xuống, ôm mặt khóc hu hu rồi nói: nghĩ đến đoạn đường bộ gian khổ để đi qua mà cầm lòng không được, phải phát khóc. Tuổi già trái tim thành mềm yếu như đàn bà nên mau nước mắt. Ông cụ gạt nước mắt và kể tiếp rằng chính cụ đã khởi hành từ Philadelphia năm 1850, đi trên con đường mòn từ miền Đông qua miền Tây để tìm vàng. Tôi nghĩ rằng có lẽ cụ say nên bị lẫn lộn, nhưng chuyện của cụ mạch lạc và chính xác như những điều tôi đã biết qua sách vở. Cụ nói, ngày đó từ miền Đông qua miền Tây chưa có đường xá, cầu cống, đò phà, quán xá, làng mạc. Đi bộ 2000 dặm trên con đường mòn băng núi đá, đồi đất, bụi mờ, rừng cao, đèo sâu, sông suối, nhiều sa mạc mênh mông cháy bỏng, không có nước, không có cây cỏ. Cứ mỗi mùa xuân vào đầu tháng 4, người đi tìm vàng ùn ùn từ Bắc xuống, từ Nam lên, đổ về thành phố St. Louis của tiểu bang Missouri. Họ chất lên tàu hơi nước đi trên sông Missouri, nào là xe gon, dụng cụ, hành lý. Tàu chạy về hướng Tây, nhưng đi được 200 dặm thì phải xuống bộ vì không còn đường sông để đi về hướng Tây nữa. Các thành phố, các làng ven bờ sông bùng lên ồn ào, đông đúc chật chội, đường xá đầy người, la, lừa, bò, ngựa. Chan chát tiếng thợ rèn đập búa đinh tai nhức óc từ sáng đến khuya, họ đang sửa bánh xe gòn, bịt móng chân thú vật. Hàng ngàn lều trại bằng vải mọc lên trên các cánh đồng hoang ven làng. Hàng trăm tiệm bán hàng thành lập để cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho dân đi tìm vàng. Dân đi tìm vàng phải khởi hành trong mùa hè và mùa thu vì phải chờ cỏ mọc đủ lớn ở dọc đường để làm thức ăn cho thú kéo xe. Đi sớm thì không đủ cỏ và chết dọc đường là cái chắc. Đi muộn, tuyết xuống, mùa đông không có cỏ cũng chết. Để dự trù cho cuộc hành trình dài trên 6 tháng đó, mỗi người phải đem theo tối thiểu 200 cân anh bột mì, 150 cân thịt heo ba rọi, 10 cân cà phê, 20 cân đường và 10 cân muối. Như thế, cứ một gia đình khoảng 4 người ra đi thì phải đem theo cả ngàn cân thực phẩm cho cuộc hành trình 2000 dặm đi bộ chậm chạp gian khổ đó. Cụ già ho một tràng dài. Tôi ngồi im lặng một lúc, sau đó tôi khơi lại câu chuyện. Thế thì người ta đi xe loại gì và dùng thứ gia súc nào để kéo xe để có thể đi xa được như vậy? Cụ nói, họ đi xe gòn loại nhỏ, có mui chùm bằng vải quét sơn, do bò kéo, hai bánh sau to, hai bánh trước nhỏ để dễ di chuyển, xoay sở. Chỉ có bò mới thích hợp với cuộc hành trình ngàn dặm gian khổ như thế này mà thôi. Bởi vì bò không cần cỏ tươi, tạp ăn, ngoan, dễ sai khiến, mạnh, có sức kéo lớn, có thể băng qua sình lầy, qua bờ bụi, vượt sông, chịu được điều kiện khí hậu khắt khe. Hơn nữa, giá bò lại không cao, còn ngựa, lừa, La thì không đủ sức để làm cuộc hành trình gian khổ lâu dài đến như vậy. Tôi ngắt lời, thú vật còn không chịu được gian khổ thì con người làm sao mà chịu nổi. Cụ thở dài nói tiếp, bởi thế cho nên con người mới chết chóc dọc đường, không biết cơ man nào mà kể. Khi ngày khởi hành thuận tiện thì từng đoàn xe nối đuôi nhau san sát. Có lẽ xa lộ kẹt xe ngày nay còn khá hơn thời đó. Người ta tưởng như một thành phố xe bò di động từ đầu chân trời cho đến cuối chân mây không dứt, từ ngày này qua đến ngày khác. Khi ra đi mang theo nhiều hành trang quá, xe nào cũng chất chật cứng, cao nghèo, lại đèo thêm nhiều thùng nước trước và sau. Cho nên chỉ mới khởi hành được vài ba dặm thì người ta đã phải quăng bớt đồ đạc, thức ăn cho nhẹ mà đi. Do đó, trên nhiều dặm đường có la liệt ngổn ngang đồ đạc quăng vứt. Người trong các thành phố kế cận nhặt được cả nhiều xe đầy nhóc bột mì, thịt nguội và nhiều vật dụng linh tinh khác. Tệ nhất là nhiều người cả đời chưa hề biết đánh xe bò, xe ngựa bao giờ, nên điều khiển súc vật lạng quạng, thúc ngựa bò đâm đầu vào cây, vào bờ bụi và lao xuống hố nữa. Trường hợp này không hiếm, phí của vỡ mộng làm giàu. Xe nào cũng muốn tiến tới phía trước để bớt hít bụi mù do xe trước cuốn lên, phải bịt mũi, miệng, đeo kính che mắt mà đi. Chiều xuống, khi cắm trại, tình trạng còn biết bát tệ hại hơn. Ai cũng dành chỗ tốt để nghỉ ngơi, chen chúc nhau cắm trại. Vì quá đông người, quá chật chội cho nên tình trạng vệ sinh rất tồi tệ. Nhiều xe đào hố xí để giải quyết tiêu tiểu bên cạnh trại của đám khác, gây bệnh tật và chết chóc. Nếu đi một hai ngày, có lẽ thấy vui, lãng mạn, chứ 6-7 tháng như thế thì là một nỗi chán ngán ghê gớm, phải có nghị lực kiên nhẫn để chịu đựng. Nhưng viễn tượng hốt vàng trước mắt lôi kéo, cuốn hút, làm quên bớt nỗi gian nan. Những xe đi trước xài phí cỏ hoang cho súc vật ăn, làm các đoàn xe đi sau thiếu cỏ, phải đánh bò ra xa cả nhiều dặm để đi tìm cỏ. Thời gian sau, dọc đường mòn không còn củi để đốt nấu ăn, khó khăn lắm mới tìm ra củi. Mỗi chiều khi bắt đầu cắm trại thì phải đi gom cây lá vụn để nhóm lửa, khó khăn vất vả lắm vì ai cũng tìm củi như mình, rồi phải dùng phân bò khô mà nấu. Làm bánh mì trên đường di hành không phải là dễ, khó mà không nhồi luôn côn trùng bụi bặm vào bột bánh. Nướng bánh cho chín là một việc đại khó khăn, bánh bên ngoài thì cháy đen mà bên trong thì còn sống nhão nhẹt. Ăn bánh mì với thịt heo ba chỉ, ngày này qua ngày khác, ăn sáng, trưa, tối cũng chỉ có một món đó, ăn mấy tháng dài liên tiếp, ngấy đến tận óc mà vẫn phải nuốt để có sức. Nhiều lúc không đủ củi đun, phải ăn thịt heo ba chỉ chưa nướng chín. Khi nào kiếm ra được con chim cút hoặc thịt bò rừng là sung sướng hạnh phúc lắm. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã đủ thấy khiếp đảm. Trầm mình trong sa mạc nắng như đốt, nhiệt độ gần 100 độ F, từ ngày này qua ngày kia, mồ hôi nhễ nhại, bụi bám đầy da thịt ngứa ngáy, không được tắm rửa trong mấy tháng ròng rã, không thay áo quần cả nhiều tháng, hôi hám như súc vật chết, đến nỗi người da đỏ không dám đến gần vì mùi hôi quá thối. Họ cho rằng người da trắng là một chủng loại dã man, ăn ở thiếu vệ sinh hôi hám. Khi bọn họ mắng nhau rằng mày là đồ da trắng, thì kẻ bị mắng cảm thấy bị xúc phạm, tột độ, nặng nề. Khi đi, không ai nghĩ được nước là cần thiết nhất, vì tưởng có thể lấy thêm ở dọc đường, nhưng không phải vậy. Vì có những sa mạc mênh mông, nóng như lửa, khô cằn, cho nên phải uống cả những thứ nước hư thối, đã biến vị. Bởi vậy cho nên bị đau bụng, kiết lỵ, thổ tả, thành bệnh mãn tính, đã lao lực quá độ, yếu sức sẵn, và cứ bị một trận tiêu chảy là có thể đi luôn. Nhiều người đang khỏe mạnh, chỉ vài giờ sau là chết. Bệnh tiêu chảy giết nhiều kẻ tìm vàng nhất. Những năm thời tiết xấu, có đoàn chết mất 2/3 nhân số. Tất cả đều phải đi bộ, rất hiếm người được ngồi trên xe. Đi ròng rã nhiều tháng dài dưới nắng mưa gió bụi, đi cho dã chân ra. Xe bò cứ từ từ mà đi, nếu có ai mệt quá ngã quỵ bất thần vào bánh xe thì không thắng kịp, xe cán càn lên và chết là cái chắc. Có kẻ bị cán nát đầu kêu rôm rốp, thật là khiếp đảm. Nhiều người bị sấm sét đánh chết cháy xém, nhiều người bị thương la liệt vì những cơn mưa đá hạt to bằng trái cam từ trời cao ném xuống, mưa gió cuột ướt loi ngoi lạnh lẽo vì không nơi trú ẩn khi qua đồng trống. Trong xe cũng bị dột thấm làm hư hỏng thức ăn đồ đạc. Dọc con đường mòn rải rác có xương sọ người và cả phần tay chân lộn ngộn, có khi thấy đầu lâu tóc còn cài cây lược. Đó là phần còn lại của những người chết được vùi nông vùi qua loa để kẻ còn sống tiếp tục lên đường. Vì huyệt cạn cho nên thú rừng đào bới ăn xác chết, có kẻ đau yếu chưa chết cũng đem chôn luôn, và có khi bỏ lại bên vệ đường, vì thế nào họ cũng sẽ chết, không thể ngồi lại mà khóc than, không có sức để chờ, để đào cái hố đủ sâu. Kẻ sống phải lo giữ mạng sống, không có thì giờ để khóc lóc ủy mị trần trờ. Cũng có đoàn cử một người ở lại để chờ người bệnh chết, và thường trong khi chờ đợi bạn chết để tiết kiệm thời giờ, họ cũng đào huyệt sẵn chôn xong thì vội vã chạy theo đoàn. Mỗi ngày phải thức dậy khi trời còn tối om để ăn sáng, quàng ách xúc vật để chuẩn bị lên đường khi còn tờ mờ. Đi, đi mãi, buổi trưa tạm dừng lại chừng 1 giờ để ăn trưa, để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục đi cho đến khoảng 6 giờ chiều thì dừng lại cắm trại. Xe đậu vòng quanh để dồn gia súc vào giữa, không phải vì sợ dân da đỏ tấn công. Ròng rã trong 6 tháng, 5 giờ sáng đã dậy lên đường. Đi 10 giờ liên tiếp cực nhọc lắm, mà mỗi ngày chỉ đi được khoảng chừng 15 dặm thôi. Nhiều đoạn đường rất dài, hoàn toàn khô khan không có nước. Người ta đã khát cháy họng, lưỡi xám xịt, áo quần khô giòn, thân thể hết nước, lăn đùng ra mà chết khô. Nhiều kẻ bán buôn đánh hơi được, cho xe chở nước đi ngược đường mòn, đón đoàn người đi tìm vàng đang khát cháy cổ và lên cơn sốt vì thiếu nước. Họ bán một ly nước 1 đô hoặc 10 đô, có khi lên đến 100 đô nữa cũng phải mua mà uống để sống còn, để hy vọng đến nơi tìm được vàng. Những kẻ hết tiền đành chịu chết khát dọc đường. Không phải chỉ nước mới đắt, bột mì khi ra đi mua một thùng Tono khoảng 200 lít giá chỉ 4 đồng, mà trên đường đi giá tăng lên 1 đồng một lon sữa bò nhỏ. Thứ gì cũng đắt khủng khiếp, một lon đường 1,50 đô, lon cà phê 1 đô. Nghe ông cụ kể đoạn đường gian khổ băng qua nước Mỹ mà tôi ớn lạnh, nghẹt thở. Tôi van ông, thôi thôi thôi, ông anh ơi, đừng kể nữa, nghe mà ớn quá. Thì ra California này được xây dựng bằng mồ hôi, bằng xương máu thịt của tiền nhân đi tìm vàng. Chúng tôi từ xa xôi đến đây hưởng dụng các phương tiện có sẵn do công khó nhọc nhằn của những người đi trước, không là bà con, không là dòng họ tổ tiên, mà nước Mỹ đã mở rộng vòng tay bao dung để đón chúng tôi. Trong khi người anh em cùng tổ tiên miền Bắc thì truy sát, đày đọa, ruồng rẫy, áp bức khắc nghiệt. Biết thế thì tôi khoan về hưu đã, đem hết sức tàn của mình ra làm việc phụng sự để đền đáp được phần nào ân nghĩa bao la này. Ông cụ đưa bình rượu cho tôi bảo uống thêm đi, đừng suy nghĩ gì cả. Ở xứ này mà anh không gian lận thuế thì cũng đã là trả lại phần nào ân nghĩa rồi. Sau vài hớp rượu, tôi lại tò mò hỏi thêm. Đi băng qua nước Mỹ, những kẻ tìm vàng này không sợ bị dân da đỏ tấn công sao? Hồi nhỏ xem chiếu bóng, thấy dân da đỏ hay tấn công giết hại người vô tội, và khi thấy da đỏ bị đánh bật lôi thì bọn con nít chúng tôi vỗ tay reo mừng, hớn hở. Phim cao bồi cho chúng tôi có cảm tưởng người da đỏ tàn ác, dã man, khát máu. Ông cụ nổi giận, to tiếng, bậy bạ, các anh không hiểu gì cả. Đúng là khi ra đi, chúng tôi rất ngại bị người da đỏ tấn công. Nhưng trái lại, dân da đỏ rất tốt, giúp đỡ tận tình khi người tìm vàng gặp tai họa. Họ giúp kéo xe bị sa lầy ra khỏi vũng bùn, cứu người chết đuối, lùa súc vật bị chạy lạc. Sự giao thiệp giữa da trắng và da đỏ rất thuận thảo. Họ trao đổi thuốc lá, súng đạn, áo quần để lấy thức ăn hoặc ngựa. Chỉ mới trong vài năm đầu, những đoàn viễn hành đã tàn phá cả đồng cỏ, đốt hết cây củi trên đường đi và tận diệt lũ bò rừng. Đến nỗi, trên vùng thảo nguyên dài 200 dặm, dọc đường mòn ngổn ngang xương bò rừng, thịt bò rừng hư thối, nhìn vào thật là bất mãn, làm cho nhiều bộ lạc da đỏ lâm vào cảnh thiếu thức ăn, đói khó. Chính người da trắng tấn công và giết chóc người da đỏ trước. Vào năm 1854, một con bò của đoàn người đi lạc vào một bộ lạc Sioux. Họ không biết, bắt giết và ăn thịt. bọn tìm vàng đến báo cáo với trung úy Grattan đóng ở đồn Laramie gần đó. Ông này đem theo 28 binh sĩ đến để trừng phạt da đỏ. Người da đỏ biết lỗi vì tưởng lầm là bò hoang, xin lỗi và đề nghị đền lại bằng một con ngựa. Giá cũng đã có lời cho bọn da trắng. Nhưng trung úy Grattan không chịu, ra lệnh bắn giết dân da đỏ. Vị trưởng tộc da đỏ ra lệnh đừng đánh lại và nói rằng khi đã trả thù xong thì bọn lính sẽ bỏ đi. Nhưng trung úy Grattan tiếp tục bắn giết chết vị trưởng tộc. Dân da đỏ phải chống cự lại, bắn nhau. Kết quả có 21 trong 29 người lính đến trừng phạt bị giết chết. Chiến tranh bùng nổ từ đó, kéo dài trong mấy chục năm sau, chỉ vì một con bò lạc. Sự lầm lẫn của thổ dân và sự tàn ác của trung úy Grattan mà biết bao nhiêu người vô tội bị mất mạng. Có nhiều cuộc tàn sát người da đỏ xảy ra trong những năm sau đó. Cuối cùng, người da đỏ hết chịu nổi, phải vùng dậy chiến đấu quyết liệt hơn để sống còn. Đó, lỗi ở bọn da trắng chúng tôi. Mệt và say, và trong lòng buồn quá, tôi đứng dậy cáo từ, xin ra về. Ông cụ nắm áo kéo tôi lại nói, khoan đã, bầu rượu chưa cạn, dễ chi trong đời anh có được một đêm vui như hôm nay, ngồi xuống đây đã nào. Nghe ông cụ nói thế, tôi hừng chí lên và ngồi xuống lại, cầm cây đàn của ông mà đánh tưng tưng, lắc lư gào to, hát lời vu vơ. Ông cụ cũng vỗ tay làm nhịp và hát theo đuôi. Đêm vắng phố nhỏ tịch mịch, lời hát của chúng tôi vang vang rất rõ ràng. Hát đến khan cả cổ, tôi cầm bầu rượu mà tu liên tiếp mấy hơi. Tôi hỏi, ông anh có còn sức để kể tiếp câu chuyện đi tìm vàng không? Ông cụ tằng hắng và nói, tôi đến California vào năm 1850 thì vàng khơi khơi trên mặt đất đã cạn kiệt. Cách đãi vàng bằng tay không còn hiệu quả nữa vì vàng hiếm hoi. Người ta phải dùng đến kỹ thuật tân tiến hơn mới khai thác được. Phải có nhiều người lập thành tổ hợp, đắp đập, ngăn sông, truyền dòng nước để tìm vàng dưới đáy sông. Đào sạt núi, sập đồi, rồi cũng hết vàng. Họ không đủ tiền để đầu tư lớn. Những công ty lớn có đủ kỹ thuật và dụng cụ khai thác vàng vô cùng hữu hiệu. Họ dùng kỹ thuật vòi xịt nước vào sườn đồi, sườn núi, vòi xịt mạnh đến có thể giết chết người đứng cách xa chừng 30 thước tây. Kỹ thuật dùng vòi xịt nước tàn phá thiên nhiên rất khủng khiếp. Sông ngòi, núi đồi California biến hình, thay dạng, không còn chút gì hình thể của thời xưa. Phải mất 30 năm sau mới có đạo luật cấm sử dụng kỹ thuật xịt vòi nước, xói đất để tìm vàng. Bí lối, chúng tôi chỉ còn con đường duy nhất là đi làm cu li cho các công ty lớn đó. Cái không khí thân thiện, nồng nàn, tình bằng hữu và rộng rãi lúc ban đầu mất dần, thay vào là cáu kỉnh, giữ dằn với nhau. Vỡ mộng làm giàu và thất vọng, người ta đâm ra cờ bạc phóng túng, đánh bài may ra có thể gặp vận hên, vớ được một mẻ lớn mà không phải cực nhọc, không phải ngâm mình lặn lội bờ sông. Nhưng kinh nghiệm xưa nay, chẳng có ai vì hoàn cảnh tuyệt vọng dùng con đường bài bạc để giải quyết khó khăn mà không lún sâu vào vũng lầy của nợ nần, của lừa gạt cướp bóc và có khi đưa đến tự tử nữa. Cướp bóc bị tù tội, bị treo cổ. Một tử tội viết lời nhắn lại cho kẻ đi tìm vàng rằng, nhân dịp này tôi muốn viết đôi hàng cho những người hy vọng tìm ra vàng để trở thành giàu có rằng, tôi và bạn Charlie của tôi bị kết án treo cổ vào 5 giờ chiều nay vì tội cướp. Hai tay của ông cụ bưng mặt im lặng một lúc. Cụ tiếp lời, tôi cũng là một trong những người vỡ mộng, ra đi thì hứa hẹn với vợ con đủ điều. Đến đây cố gắng hết sức làm việc, không ngơi nghỉ, chẳng kể ngày đêm, không ngại cực nhọc. Mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ gập cong người trên dòng nước, nắng như lửa đốt trên lưng, lạnh cóng tay cóng chân, dầm mình trong sông buốt giá, cực nhọc mấy năm dài mà không nên cơm cháo gì. Càng ngày nợ nần càng thêm chồng chất. Nhưng rồi tự bảo cứ nấn ná thêm một thời gian nữa, không chừng sẽ gặp được vận may. Rồi cứ nấn ná mãi, kéo dài thêm thời gian, cho đến khi quá lâu không thể nào quay trở về quê quán với hai bàn tay không và thêm một số nợ nần chưa có thể trả nổi. Tôi không dám liên lạc với gia đình nữa và ở lại luôn nơi đây, làm vất vả cũng chỉ là vắt mũi bỏ miệng rồi chết trong nghèo khó và bệnh hoạn vào năm 1875 khi mới vừa đúng 50 tuổi. Nói đến đây, ông cụ ôm mặt khóc hu hu. Tôi nghĩ ông cụ say cho nên nói sảng. Tôi dỗ dành, bảo đừng khóc nữa vì ông còn sống và tôi cũng còn sống, còn biết uống rượu, còn biết ca hát. Tôi rút khăn giấy chậm nước mắt cho ông cụ và dúi cây đàn vào tay ông, bảo ông hát cho quên buồn. Ông lại gảy đàn, tiếng đàn réo rắt buồn giữa đêm khuya. Rồi chúng tôi hát lớn như hai gã điên trong tiếng đàn đệm. Tiếng vỗ thùng đàn rầm rầm, mùi rượu nồng nàn tỏa ra từ hai cái miệng đang gào hát. Sau một hồi ca hát vu vơ, ông cụ và tôi uống cạn, không còn một giọt trong cái bầu rượu bằng da mà ông đeo ở bên hông. Ông cụ móc trong bao da ra một viên sạn nhỏ màu vàng lờ mờ và bảo tôi, giữ hạt vàng này làm kỷ niệm buổi sơ giao, hẹn gặp nhau bên kia thế giới. Tôi lúng túng vì không có món quà nào trao đổi, bèn kéo chiếc nhẫn khoen vàng từ ngón tay ra, dúi cho ông cụ và nói nhỏ, cũng để làm kỷ niệm. Trăng tàn, trời lạnh buốt, xa xa vàng tiếng gà gáy. Ông cụ đứng dậy, phủi quần vác đàn lên vai, và không biết từ đâu một con ngựa lững thững đi đến. Ông không bắt tay từ giã, nhảy lên ngựa rồi thong thả đi về hướng xa lộ. Tiếng vó ngựa lóc cóc gõ trên đường nghe rõ mồn một. Tôi thấy mắt mờ đi, chóng mặt, đau thắt ngang bụng, tay chân tê cóng và gục xuống bất tỉnh nằm dài trên đường. Sau này tôi được cho biết rằng buổi sáng cảnh sát tìm thấy tôi nằm gục bên hè đường trước viện bảo tàng tìm vàng, tim đã ngừng đập, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sống lại. Nằm bệnh viện 2 hôm, tôi thấy sức khỏe gần như đã hoàn toàn hồi phục, được xuất viện vào khoảng gần trưa. Tôi đi tìm xe và phân vân không biết có nên đi tiếp hay tạm quay về. Khi tôi đến nơi đậu xe thì thấy người ta đang định câu xe của tôi đi vì đậu quá lâu ngoài đường nơi phố chính. Trên kiếng xe của tôi có nhiều giấy phạt chồng chất lên nhau. Tôi vội vã ngăn cản người câu xe, cho ông ta biết rằng tôi bị tai nạn vừa ra khỏi bệnh viện. Tôi kể sơ cho ông ta nghe câu chuyện đêm trước. Ông tròn mắt và nói, anh đã gặp con ma tìm vàng đấy, may mắn lắm mới không đi đong cái mạng cùi. Tôi cười mỉa mai và leo lên xe mở máy chạy ra hướng xa lộ. Khi đến công viên có bức tượng của người đang đãi vàng bằng đồng bên con ngựa, tôi giật mình dừng xe lại. Thấy hình tượng này có nét hao hao giống với ông cụ già mà tôi đã cùng hát và uống rượu đêm hôm trước. Tấp xe vào lề đường, tôi bước thẳng đến gần sát bên tượng. Trán đổ mồ hôi khi tay tôi đụng vào đáy túi quần, có cái gì cồm cộm. Tôi lôi ra một viên vàng cốm bằng nửa hạt đậu, lóng lánh phản chiếu ánh sáng. Tôi sực nhớ tới viên vàng mà ông cụ già trao cho làm kỷ niệm. Thế mà tôi cứ tưởng uống rượu say làm cho tôi thấy ảo giác. Tôi giật mình, ớn lạnh, nhìn vào cái dĩa đãi vàng của bức tượng, thấy có chiếc khâu nhẫn vàng. Tôi cầm lên, nhìn vào mặt trong của cái khâu có chữ khắc tên tôi rất rõ ràng. Tôi nhìn kỹ hơn vào bức tượng, đúng là khuôn mặt, dáng điệu của ông cụ đã cùng tôi ca hát. Hốt hoảng, tôi ném trả lại viên vàng vụn và cái khay đãi vàng của bức tượng. Một tiếng keng vang vọng, tôi chạy mau ra xe, mở máy vọt đi thật mau, cố quên đi những gì đã xảy ra 2 hôm vừa qua. Tôi nghĩ rằng chắc tôi bị chớm bệnh thần kinh, thấy ảo giác, chứ bây giờ là thế kỷ 21 rồi, làm chi mà có ma quỷ. Chạm cả mâu.